Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 210, giết vào sao huyệt hải tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng thời gian 2 ngày thoáng một cái đã qua. Sắc trời sáng lên, tất cả người chơi đều đã tập trung ở trên quảng trường. Hạ Nhất Minh chậm rãi đi ra khỏi đại điện. Thuận tay, làm một cái đánh dấu tuần. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh dấu tuần thành công. Thu hoạch được tụ linh đại trận. Nhị phẩm, x3, thu hoạch được tăng phúc đại trận. Nhị phẩm, x3, thu hoạch được thiết bích đại trận. Nhị phẩm, x3, theo tiếng nhắc nhở liên tục vang lên. Hạ Nhất Minh lập tức cũng theo đó mà vui mừng lên. Chỗ tốt của trận pháp, đó thế nhưng là quá lớn. Số người càng nhiều, uy lực trận pháp lại càng lớn. Nhất là trận pháp mà hệ thống đánh dấu cho. Điều khiển đơn giản, uy lực mạnh mẽ, tiêu hao rất ít linh thạch nhưng hiệu quả lại cực mạnh. Tụ linh đại trận thì không cần phải nói. Tăng phúc đại trận, có thể tăng phúc lực lượng cho tất cả các tu sĩ ở bên trong phạm vi 300 mét vuông lên 20. Cái tăng phúc này rất chi là kinh người. Thiết bích đại trận thì có thể hóa thành một cái phòng ngự trận pháp nhị phẩm. Có thể ngăn cản vô số công kích của địch nhân linh mạch cảnh. Hoặc là trong thời gian ngắn ngăn cản sự tấn công mạnh mẽ của cường giả trúc cơ cảnh. Tụ linh đại trận có thể để cho tinh thần điện. Tăng phúc đại trận thì có thể để cho băng mộc hòa tam đại môn. Thiết bích đại trận thì có thể treo ở cửa hàng trao đổi. Bán ra với giá cao. Hạ Nhất Minh tâm niệm vừa động thì đã làm ra quyết định này. Các đệ tử, đã chuẩn bị xong chưa? Minh ca, chúng ta đã chuẩn bị xong rồi. Xuất phát, mục tiêu, sao huyệt phía đông của hải tộc. Dô, theo Hạ Nhất Minh hạ lệnh một tiếng. Nhóm quân đoàn người chơi nhanh chóng hành động. Trước tiên lần lượt lên 6 chiếc linh vũ chiến xa. Hạ Nhất Minh đứng ở trên lưng thanh vũ cự ưng. Đi xuống dưới tông môn xem xét thì lập tức lấy làm kinh hãi. Đằng sau 6 chiếc linh vũ chiến xa. Mỗi chiếc đều kéo theo một chiếc xe kéo dài. Trên một chiếc xe kéo. Rõ ràng là 6 chiếc tàu ngầm dài tới 30 mét. Tiểu tử hư huyễn này không tệ à, vậy mà tạo ra được cả tàu ngầm. Hạ Nhất Minh cũng hơi kinh ngạc. Chỉ là Hạ Nhất Minh không có cảm nhận được khí tức của trận pháp. Vậy cái tàu ngầm này, làm sao mới có thể di động ở dưới mặt nước đây? Tuy nhiên, chắc là có biện pháp. Tới lúc đó sẽ biết. Hạ Nhất Minh lập tức bay lên không? Mang theo các người chơi tiến về Vô Tận Đại Hải ở phía đông. Sau khi đi được 7, 8 tiếng, các người chơi cuối cùng cũng thấy được biển cả mênh mông vô bờ kia. Đậu xanh rau muống, mô hình biển này làm sao mà cũng quá thật đi. Đời này ta còn chưa bao đi biển đâu. Không nghĩ tới, vậy mà đã thực hiện được giấc mộng này ở trong trò chơi. Nhanh, dựng đống lửa lên, mặc đồ tắm vào. Trước tiên làm cái nằm sấp người trên bờ biển. Nhiều người chơi rất hào hứng. Một số người chơi thậm chí đã bắt đầu lấy ô ra để che nắng. Lấy kính râm làm từ khung gỗ. Trong tay cầm ván lướt sóng được tạo ra từ mộc độn. Đều đang làm cái gì? Nghiêm túc chút. Hạ Nhất Minh thiếu chút thì ói máu. Vội vàng nghiêm túc lớn tiếng chấn chỉnh bằng một tiếng quát nhẹ. Đùa ta à? Tất cả nghiêm túc một chút. Làm cái gì vậy? Trước tiên phải tiêu diệt đám hải tộc kia. Bắt sống Thâm Hải Vương mang về làm nồi lẩu không thơm hơn sao? Đúng vậy, đúng vậy. Hải sản còn chưa có bắt được đâu. Các ngươi nằm sấp tập thể thì ăn cái gì? Minh ca cũng đã lên tiếng rồi. Trước đánh quái rồi sau nổi đống lửa trại. Một chút thưởng thức cũng không có a. Không ít người chơi một thân quần bơi mới tinh. Tay trái cầm dầu yêu thú tinh luyện thành kem chống nắng thoa. Vừa đứng ra nói một cách chững chạc đường hoàng. Tinh thần điện nghe, trong vòng nửa canh giờ, tạo dựng nên bến cảng, xây dựng nơi trú quân tạm thời, chuẩn bị xuống nước tác chiến. Người của Mộc Diệp Chi Thôn, cùng ta cùng một chỗ chế tạo Mộc Chi Cự Nhân, vận chuyển tàu ngầm xuống nước. Người của Thứ Nguyên Thần Vực, mọi người cùng nhau chuẩn bị a. Mọi người cố gắng, chúng ta chờ ăn, tuy rằng mới đầu có hơi hỗn loạn rối bời một mảnh. Nhưng chẳng mấy chốc, bến tàu đã xây lên, 10 cái nơi trú quân tạm thời cũng đã được xây dựng nên. 6 chiếc tàu ngầm cũng là thi nhau được xuống nước. Bởi vì không gian của tàu ngầm có hạn, cho nên mỗi một chiếc tàu ngầm nhiều nhất chỉ dung nạp khoảng 80 người chơi. Cũng chính là người xuống nước viễn chinh nhiều nhất chưa tới 500 người. Thế là 300 người còn lại ở trên đất liền. Rầm rầm, theo tiếng xuống nước vang lên. Hơn 500 người chơi chẳng mấy chốc đã đi vào tàu ngầm. Tiến vào vị trí làm việc, tàu ngầm chẳng mấy chốc cũng đã chìm xuống dưới nước. Lúc này, bên trong tàu ngầm, đậu xanh rau muống. Đây chính là hệ thống động lực của các ngươi. Má nó, động lực hạt nhân đâu? Động lực nhiên liệu dầu đâu? Ngươi đang nghĩ cái rắm gì vậy? Tranh thủ thời gian chạy đi. Phần đuôi của tàu ngầm, rõ ràng có 6 cái lồng lớn. Trong lồng là một cái bánh xích xoay tròn. Lúc này, trên bánh xích trong lồng, 6 người chơi thi triển phát động bát môn độn giáp đang chạy một cách điên cuồng. Trông giống như 6 con chuột hamster vậy. Chạy nhanh lên, lát nữa phải đánh hải tộc. Không chạy nổi đúng không? Lấy roi ra cho lão phu. Má nó, mấy người các ngươi chờ đấy. Chờ lão tử xong việc sẽ đánh chết các ngươi. Không sai, đây chính là hệ thống động lực của tàu ngầm. Sử dụng động lực bằng sức chạy của 6 người chơi để điều khiển cánh quạt ở đuôi tàu ngầm. Khiến cho tàu ngầm có thể tiến lên ở dưới nước. Tuy rằng tốc độ có hơi chậm, nhưng là 6 chiếc tàu ngầm vẫn là di chuyển được ở dưới nước một cách thuận lợi. Chậm chậm đi theo Hạ Nhất Minh tiến lên. Này này này, đây là tinh thần số 1. Bên các ngươi sao rồi? Tinh thần mở ra hệ thống giọng nói. Bắt đầu hỏi thăm. Đây là đại viêm số 1. Chưa phát hiện hải tộc. Đây là vạn hàn số 1. Chưa phát hiện. Đây là mộc diệp số 1. Chưa phát hiện. Mozi Mozi. Đây là vương lắp phi. Ta là nam nhân muốn trở thành vua hải tặc. Cà cà cà. Ta chính là mì thịt bò quán đệ nhất tao. Chảo đáo ngã tựu hắc hắc. Các người chơi lập tức yên tĩnh lại. Cũng thấy được nơi sâu dưới nước mấy trăm mét. Một cái hang động dưới nước tối như mực kia. Trò chơi này thật là thần kỳ. Ở dưới nước mấy trăm mét, trời vẫn sáng như vậy. Tiến hóa luận lấy ra một cuốn sách nhỏ. Bắt đầu ghi chép. Các đệ tử, hang động của hải tộc. Số lượng tuyệt đối không ít. Có lẽ còn có cường giả luân hải cảnh. Các đệ tử phải nhớ lấy không được chủ quan. Nhất là nơi này là ở dưới nước. Sức chiến đấu của hải tộc mạnh hơn tu sĩ nhân tộc cùng cấp bậc. Hạ Nhất Minh nhắc nhở một chút. Thế là quyết định hành động dựa theo kế hoạch ban đầu. Ta đi dụ hải tộc ra. Các ngươi mai phục ở xung quanh hang động. Chờ hải tộc vừa ra tới thì phát động công kích. Tiêu diệt từng nhóm hải tộc một. Hạ Nhất Minh phân phó. Thế là chuẩn bị xông vào chỗ sâu trong hang động. Không, Minh ca, để chúng ta tới. Chúng ta lao thẳng đi vào chơi bọn chúng. Không sai, Minh ca, trải qua tính toán của ta. Căn cứ kích thước của hang động này, tốc độ dòng nước các loại tính toán. Cái hang động này chắc là lối ra duy nhất. Đúng đúng, lập tức giết vào. Chúng ta có vũ khí bí mật. Sợ cái gì à, các người chơi lại vô cùng hưng phấn. Thi nhau nô nức tấp nập xin chiến. Hạ Nhất Minh trầm ngâm một lúc. Lập tức gật đầu đồng ý, một mình lao vào đi dụ địch thì quả thật là có chút mạo hiểm. Không bằng để các người chơi thử một chút. Ngay sau đó, 6 chiếc tàu ngầm cùng nhau lái vào trong hang động. Chẳng lẽ đám gia hỏa này lại có thủ đoạn mới? Hạ Nhất Minh rất hiếu kỳ. Người chơi lấy ở đâu ra tự tin lớn như vậy? Không áp dụng chiến thuật dụ địch tiêu diệt từng nhóm của mình. Mà là lao thẳng đi vào cứng đối cứng. Chỉ thấy ở trên tàu ngầm, 6 cái loa phóng thanh siêu cấp dưới nước chậm rãi dâng lên. Lập tức truyền ra giọng nói. Hải tộc ngu ngốc sao? Mau đi ra nhận lấy cái chết. Không sai, ta đại chiến sĩ nhân tộc tới đồ sát các ngươi. Hải tộc ngu ngốc, nhanh ra xếp hàng. Đại đao của lão tử đã đói khát khó nhịn. Các người chơi chẳng những lao thẳng đi vào mà còn cần loa phóng thanh lập tức mạnh mẽ trào phúng. Hạ Nhất Minh choáng váng. Gợi đòn sao? Ngay sau đó, vô số dòng nước phun trào. Hàng trăm hàng ngàn chiến sĩ hải tộc như thủy triều điên cuồng giết tới đây. Đậu xanh rau muống đây là chọc phải tổ ong vò vẽ. Là ổ hải tộc sao? Hạ Nhất Minh lấy làm kinh hãi. Nhìn một cái, hải tộc lao ra tới đâu chỉ mấy trăm. Chỉ là những nơi ánh mắt quét qua, đã vượt qua hơn 2000. Hơn nữa ở trong biển, tốc độ của hải tộc một tên nhanh so một tên. Thành quần kết đội, lít nhà lít nhít, gần như là che đậy toàn bộ thông đạo dưới nước chen chúc mà tới. Tàu ngầm chỉ được chế tạo ra từ chất liệu bình thường, cũng không phải là linh khí. Một khi rơi vào công kích vậy thì chắc chắn sẽ không chống đỡ được bao lâu. Một khi tàu ngầm bị đánh tan, người chơi rơi vào trong nước, giống như con vịt lên cạn vậy. Trong nháy mắt cả đoàn sẽ bị diệt. Hạ Nhất Minh âm thầm vận chuyển lực lượng, chuẩn bị xuất thủ. Nhưng đúng vào lúc này, mọi người, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Ngay sau đó, ở trong ánh mắt khiếp sợ của Hạ Nhất Minh, một phát ngư lôi nổ bắn mà ra, cách trương.